phần tiếp theo của cuốn sách Mưu Trí Xử Thế Theo Quỷ Khốc Tử. Hosanhnói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương thứ 13, Lấy Mình Làm Gương. Không tự quản mình, làm sao quản được người? Công việc làm sao trôi chảy được? Như vậy gọi là vong tình thất đạo. Quên tình nghĩa, mất đạo lý. Phải quản mình trước, quản người sau. Việc làm không lộ hình, không ai biết, đó là thiên thần vậy. Kỷ bất tiên định, mục nhân bất chính, sự dụng bất xảo, thị vị vong tình thất đạo, kỷ thẩm tiên định dĩ mục nhân, sách nhi vô hình dung, mạc kiến kỳ môn, thị vị thiên thần. Quỷ Cốc Tử, điều 2, thiên phản ứng. Giải thích: tự mình không nắm được mình thì quản lý người khác cũng không phù hợp tình lý, làm việc cũng không thuận lợi, đó là vong tình thất đạo. Tự mình phải nắn mình trước rồi mới quản lý người khác, giải quyết công việc không để lộ dấu vết, không để người khác biết, như vậy sẽ đạt tới cảnh tự nhiên thần diệu. Bình luận: lời xưa nói, hét to không bằng lo nhân cách. Bản thân hành động, việc làm là có sức thuyết phục lớn nhất đối với người xung quanh. Nếu người lãnh đạo, người quản lý nói một đằng làm một nẻo thì còn ai tin cậy được? Nếu lãnh đạo không nắm bản thân mình thì làm sao quản lý được người khác? Trong cuộc sống thực tế, do ở vào địa vị đặc biệt nên lời nói, việc làm của người lãnh đạo thường được quần chúng để ý giám sát. Quần chúng không chỉ thích kỳ ngôn, nghe lời nói mà còn quan kỳ hành, tức là xem việc làm. Căn cứ vào đó để xác định địa vị của lãnh đạo và sự tin cậy đối với lãnh đạo trong tâm khảm của họ. Vì vậy, là người lãnh đạo hoặc người quản lý, trước hết cần nói và làm đi đôi, bản thân làm gương. Hành động phải là sự thể hiện ngoại quan của sự tu dưỡng và trình độ của bản thân mình. Yêu cầu lãnh đạo phải lấy mình làm gương, dùng lý luận chỉ đạo lời nói và việc làm. Lời nói và nội tâm là một, lời nói và việc làm là nhất trí, không thể nói một đằng làm một nẻo. Sau nữa là người lãnh đạo cần liêm khiết vô tư, đặc biệt khi việc có liên quan đến lợi ích bản thân mình, cần dũng cảm hy sinh lợi ích riêng, như vậy thì lời nói và việc làm của mình mới có tác dụng cảm hóa người khác. Ứng dụng mưu lược, tiên trách kỷ, hậu trách nhân, trách mình trước, trách người sau. Yên Chiêu Vương biết người, khéo dùng người, rất tín nhiệm và trọng dụng Nhạc Nghị. Nhạc phát huy hết tài trí, liên minh với năm nước như Triệu, Hàn tiến công chiếm được trên 70% thành trì của nước Tề, hầu như đã diệt tan nước Tề. Thực là một tướng giỏi, công lao cao như núi. Sau khi Chiêu Vương chết, Huệ Vương lên kế vị đã không phân biệt được đúng sai, mắc mưu ly gián của kẻ thù, bãi chức Nhạc Nghị, dùng Kỵ Khước là kẻ bất tài thay thế. Nhạc không chịu nổi, bỏ chạy sang nước Triệu. Lợi dụng cơ hội này, vua Tề mở cuộc đại phản công, nhanh chóng thu hồi được đất đai bị mất, khiến cho nước Yên mất hết chiến quả cũ. Về việc này, tuy Yên Huệ Vương có ý hối hận nhưng không hề tự trách mình sửa đổi lầm lỗi xưa, mà lại còn oán trách người khác. Nhà vua phái người trách Nhạc Nghị vô ơn bạc nghĩa và biện bạch cho bản thân: Tiên Vương giao phó đất nước cho nhà ngươi, đã phá Tề rửa nhục cho Yên, thiên hạ đều chấn động, ta nào có quên công nhà ngươi, chỉ hiềm một nỗi sau khi Tiên Vương băng hà, ta mới lên kế vị, bị bọn quần thần tả hữu bưng bít lừa gạt. Ta dùng Kỵ Khước thay nhà ngươi là do lo ngại nhà ngươi vất vả lâu dài ở nơi biên ải xa xôi, triệu nhà ngươi về để nghỉ ngơi và bàn bạc quốc sự, nhưng nhà ngươi đã hiểu lầm ý ta, sinh ra xa lánh và bỏ sang Triệu. Nếu nhà ngươi chỉ vì tính toán cá nhân mà phải làm như vậy thì cũng được, nhưng sao có thể báo đáp được tấm lòng tốt của Tiên Vương? Rõ ràng Yên Huệ Vương thoái thác trách nhiệm, đổ lỗi cho người khác, như vậy đã mang tội với người khác mà cũng không thể làm Nhạc Nghị thay đổi. Từ đó nước Yên không sao cường thịnh được nữa. Thực ra dù Nhạc Nghị bỏ đi là sai lầm, nhưng phê phán của Yên Huệ Vương cũng rất không thỏa đáng. Nói chung, một người đã phạm sai lầm thường dễ có tâm lý lo ngại và tự vệ. Là người phê bình, nhất là người có quyền đánh giá sự nghiệp người khác, quyết định địa vị của họ, cần tìm cách làm giảm bớt hoặc xóa bỏ tâm lý đó thì mới có thể thu được hiệu quả tích cực. Nếu làm như Yên Huệ Vương, không tự kiểm điểm việc mình làm mà chỉ nhấn mạnh đến cái đúng, cái tốt của mình thì chỉ làm cho tâm lý người được phê bình càng thêm nặng nề. Và tất nhiên, họ sẽ tìm mọi cách chống chế, bác bỏ để bảo vệ địa vị và danh dự của mình, do đó không thể đạt được mục đích của phê bình. Trái lại, nếu dùng phương pháp tiên trách kỷ hậu trách nhân, tự phê bình thành khẩn, nhận lấy trách nhiệm, cần nhận, sau đó mới nói người khác thì vừa chứng tỏ được sự độ lượng khoan dung của mình và tinh thần tâm lý lo ngại của người được phê bình, rút ngắn khoảng cách giữa người phê bình và người được phê bình, tăng được sức thuyết phục của lời phê bình. Chu Ân Lai tự trách mình trước. Thời thập kỷ 50, Chu Ân Lai đã vận dụng rất khéo phương thức tiên trách kỷ hậu trách nhân, thể hiện rõ phẩm cách chính trực, chịu trách nhiệm và tình cảm sâu đậm quan tâm quý mến cấp dưới, đồng thời đã giáo dục sâu sắc người được phê bình. Lúc đó, Thủ tướng Đông Đức đi thăm Trung Quốc, ký hiệp ước hữu nghị Trung Đức. Theo thông lệ, việc ký hiệp ước sẽ được công bố đồng thời ở hai nước vào thời gian đã thỏa thuận, do sơ suất của các nhà báo. Hiệp ước chưa ký đã được đưa tin, Thủ tướng Chu Ân Lai đọc báo cảm thấy bất ngờ, vội đánh điện xin lỗi Thủ tướng Đông Đức đang đi thăm các địa phương Trung Quốc. Ngay chiều hôm đó, ông mời các cán bộ lãnh đạo và các nhà báo hữu quan đến văn phòng phủ Thủ tướng. Sau khi đã tìm hiểu được đầu đuôi sự việc, Thủ tướng nói: "Tôi mới chỉ nhắc nhở các nhà báo tại hội nghị quốc vụ viện chính phủ tạm thời chưa đưa tin vội, nhưng lại không nói gì trong hội nghị ban thường vụ quốc hội, thế là đã xảy ra chuyện rắc rối, đó là do tôi sơ suất." Sau đó Chu Ân Lai mới nói đến tính chất ảnh hưởng của sai lầm này và trách nhiệm cũng như bài học đối với các cấp hữu quan. Sau việc này, nhà báo trực tiếp phát ra tin ký hiệp ước rất xúc động nói: "Phát tin sớm thật là sơ suất, đây rõ ràng là lỗi của tôi. Thủ tướng lại nhận trước trách nhiệm, khiến tôi được giáo dục rất sâu sắc." Từ đó đến vài chục năm sau, nhà báo này suốt đời không quên lời phê bình đó, luôn luôn làm việc rất cẩn trọng. Gia phong họ phòng. Thời Bắc Ngụy, trong dân gian có truyền tụng một câu ngạn ngữ: lễ nghĩa gia phong, họ phòng là nhất. Đó là nói về ba anh em họ Phòng Cảnh Bá ở Thanh Hà được người đời tán tụng. Ba anh em họ Phòng ăn ở hiếu thuận, kính yêu lẫn nhau, chủ yếu do bà mẹ họ Thôi dạy dỗ tốt. Khi Phòng Cảnh Bá làm quan ở Thanh Hà, một lần có một bà già họ Khâu đến tố cáo con trai mình, kể ra mọi tội lỗi hành hạ ngược đãi mẹ của y. Cảnh Bá nghe bà khóc lóc tố khổ, trong lòng rất căm phẫn. Khi rời cung đường về nhà, ông kể lại chuyện này với mẹ. Bà Thôi nghe xong bèn nói: "Con nên mời mẹ con nhà đó đến nhà ta một thời gian, để cho tên bất hiếu đó tận mắt nhìn thấy các con đã phụng dưỡng mẹ già ra sao." Cảnh Bá nghe lời mẹ đã mời hai mẹ con nhà đó đến ở nhà mình, bố trí cho bà Khâu ở gần bà Thôi, cùng ăn, cùng sinh hoạt với nhau, bắt người con chầu trực hầu hạ. Chứng kiến cảnh anh em họ Phòng phụng dưỡng mẹ già chưa được 10 ngày, anh con trai bà Khâu rất xúc động, tỏ vẻ hối hận và xin để hai mẹ con ra về. Bà Thôi nói: "Anh này bề ngoài đã biết hổ thẹn rồi, nhưng chưa biết đã thực lòng hối cải chưa về được. Qua 20 ngày nữa, anh con trai dập đầu chảy cả máu van xin kiên quyết sửa chữa. Bà mẹ cũng rơi nước mắt, xin để hai mẹ con cùng về. Lúc đó mẹ con Cảnh Bá mới đồng ý cho về." Việc này được truyền tụng ra ngoài, thuần phong mỹ tục của vùng Thanh Hà càng thêm hưng thịnh. Lấy mình làm gương giáo dục người khác tốt hơn lời nói, đó là do bản thân nó có tác dụng nêu gương. Nghệ sĩ Tú Văn dạy con. Thư Tú Văn là diễn viên điện ảnh nổi tiếng của Trung Quốc. Một lần bà chủ động xin đóng một vai phụ trong phim Người Cầm Súng, đó là vai thư ký đánh máy chữ, chỉ xuất hiện chưa đầy 2 phút trên màn ảnh, nói hai câu là xong việc. Nhưng bà đã đóng vai này rất nghiêm chỉnh. Tại sao Tú Văn chủ động xin đóng một vai phụ nhỏ bé như vậy? Thì ra bà muốn làm gương, dùng hành động thực tế của mình để giáo dục cậu con trai. Cậu con trai bà Tú Văn tên là Diệu Nguyên, là học viên trường hí kịch, tức là tuồng Trung Quốc. Lần đầu tiên tham gia biểu diễn, cậu được phân công đóng một vai phụ. Cậu kém vui, thậm chí chẳng thèm ngó ngàng tới kịch bản. Khi tập luyện thì chán nản, khi diễn thì qua loa đại khái. Vì vậy Tú Văn đã cho con trai một tấm vé đặc biệt đi xem bà diễn vai phụ trong phim Người Cầm Súng. Diệu Nguyên xem mẹ đóng phim cảm thấy rất lạ. Sau ngày giải phóng, mẹ và các nghệ sĩ Bạch Dương, Triệu Đan, Kim Hoán, Trực Bình là diễn viên cấp 1 của giới điện ảnh, lại là đại biểu quốc hội, là ủy viên thường vụ Hội Điện ảnh và Hội Văn học Nghệ thuật toàn quốc. Tại sao nay lại đi đóng một vai diễn tầm thường như vậy? Tú Văn đã nắm rõ tâm tư con trai. Bà chỉ những nhân viên đang khuân vác, phông màn, chuẩn bị ánh sáng trên sân khấu bảo con trai: diễn một vở kịch, Không có họ có được không? Không được đâu, tất cả đều lên sân khấu có được không? Cũng không được. Nghệ thuật sân khấu là nghệ thuật chỉnh thể, không thể thiếu một bộ phận nào. Vậy bộ phận nào là quan trọng? Mẹ thấy tất cả đều quan trọng. Hãy nhớ kỹ lời mẹ dặn. Trên sân khấu không có nhân vật nào là tầm thường, chỉ có diễn viên tầm thường mà thôi. Không nên bỏ qua bất kỳ cơ hội thực tiễn và rèn luyện nào trên sân khấu. Mẹ đã chẳng từ vai phụ nhỏ bé tiến vào đại sảnh nghệ thuật hay sao? Tú Văn còn kể lại nhiều vai phụ nhỏ bé bình thường mà bà đã từng đóng. Bà mẹ lấy mình ra răn dạy con, làm cho Diệu Nguyên được một bài học sâu sắc. Quan thái thú, treo cá không nhận hối lộ. Dương Tục là người thời hậu kỳ Đông Hán. Tổ tiên ông đã lập công với nhiều đời vua. Sau khi trưởng thành, Dương Tục có công lao chiến trận nên được đề bạt làm thái thú quận Nam Dương. Nam Dương là quê hương của Quang Vũ Đế Lưu Tú. Nơi đây khí hậu tốt, đất đai màu mỡ, dân lành no ấm. Nhưng do ảnh hưởng của bọn quan lại quận huyện nên sinh ra tệ nạn xa hoa, hối lộ và nhận hối lộ ngày càng nghiêm trọng. Sau khi đến nhậm chức, Dương chỉ thị cho đám quan lại và thuộc hạ ở quận phải chỉnh đốn lại phong khí Nam Dương, yêu cầu các quan lại quận huyện phải làm gương. Bản thân ông cũng lấy mình làm gương, dùng hành động thực tế để cảm hóa thuộc hạ và dân chúng. Có một viên phủ thừa, một chức quan lại ở phủ quen thói đủ khoét, không bao giờ tin rằng trên đời này lại có quan không ăn của đút. Sau khi Dương đến nhậm chức không lâu, tên phủ thừa mang đến nhà Dương một con cá chép to, vừa gặp mặt đã vội phân bua. Bỉ chức, nghe nói đại nhân rất thích cá sông, hôm nay xin mang đến một con mời ngài nhắm rượu. Và hắn còn biện bạch nói đây không phải là đồ biếu hối lộ, mà chỉ là một thứ quà thể hiện tình đồng liêu để ngài mới tới Nam Dương thưởng thức cá tươi mà thôi. Hắn nói năng thật là hết tình hết lý, nhưng Dương vẫn cứ dăm lần bảy lượt chối từ. Ngài phủ thừa thực là có tình có nghĩa, tôi xin nhận thiện ý đó, còn cá thì không thể nào nhận được. Tôi đã có lời tự răn mình từ trước, không thể thất hứa. Mặc cho Dương Tục giải thích, viên phủ thừa đó cứ nhất định không chịu mang cá về. Dương cảm thấy thật khó xử. Ông nghĩ dẹp tệ nạn thật không dễ dàng gì, thôi ta đành lợi dụng con cá này để hành động vậy. Phủ thừa thấy Dương đã phải nhận cá thì mừng lắm, cho rằng lời phán của mình đã được chứng thực và việc bước đầu phỉnh định quan thái thú thế là đã thành công. Vài ngày sau, chuyện này lan truyền khắp Nam Dương. Một số quan lại hư hỏng, vốn dắp tâm phỉnh định thái thú, nay nghe được tin này bèn đua nhau mang quà biếu đến nhà Dương. Một hôm, có vài viên quan lại mang mấy sọt cá tươi đến thăm nhà Dương. Vừa nhìn thấy họ, Dương cười lớn. Các vị mang đến nhiều cá thế này, tôi làm sao hưởng thụ hết được? Bọn quan lại cười định. Quan lớn có khẩu phúc để ăn dần ạ. Dương đã biết tỏng ý định của chúng, thấy thời cơ đã đến bèn nói. Các vị thấy tôi nhận cá của phủ thừa, chắc cho rằng tôi cũng là một thứ tham quan ô lại chứ gì. Xin các vị hãy trông lên xem. Mấy viên quan lại không hiểu ra sao, ngước mắt trông lên theo tay chỉ của Dương. Thấy trên xà nhà có treo một con cá chép khô cứng. Bọn chúng nhìn nhau, chẳng còn biết nói năng ra sao. Dương nghiêm sắc mặt nói. Đây là đồ hối lộ của viên phủ thừa. Tôi treo lên để cảnh cáo bọn đi hối lộ. Chắc các vị không muốn tôi treo cá khắp nhà này. Bọn quan lại thấy tình cảnh như vậy đều hổ thẹn đỏ mặt, chỉ còn cách mang các sọt cá ra về. Chuyện này cũng không cánh mà bay xa. Các vị quan lại chính trực và dân chúng truyền tụng nhau. Từ đó về sau không còn kẻ nào dám mang đồ biếu đến nhà Dương. Có người còn tặng ông một danh hiệu đẹp: thái thú treo cá. Dương Tục lấy mình làm gương, đã cải thiện mạnh mẽ phong khí quan trường Nam Dương. Quan thái thú Dương Chấn không nhận hàng. Dương Chấn là người sống vào thời hậu kỳ Đông Hán, đã làm quan tới chức thái úy. Thời trẻ ông rất hiếu học, đọc hết kinh thư. Sau do nhà nghèo phải dạy học kiếm sống 20 năm ròng, các danh sĩ thời đó kính trọng học vấn và phẩm hạnh của ông nên gọi ông là Khổng Phu Tử Quan Tây. Năm 50 tuổi, theo nhiều lần tiến cử của Châu Quân. Dương nhận làm trưởng quan Châu Quận và đã tiến cử nhiều kẻ sĩ đức tài kiêm bị làm quan. Một lần khi từ Hình Châu đi Đông Lai nhậm chức thái thú, dọc đường qua Lâm ấp nay ở phía tây bắc huyện Kim Hương, nam huyện Cự Giã Sơn Đông. Huyện lệnh huyện này là Vương Mật, vốn trước đây được ông tiến cử, nay biết tin ông đi qua đã không quên ơn cũ, đem 10 cân vàng biếu ông vào lúc đêm khuya để tỏ lòng cảm tạ. Dương Chấn vốn muốn cùng Vương chuyện trò vui vẻ, nhớ lại những ngày ly biệt xa nhau, thấy Vương mang vàng tới, ông gạt sang một bên, trầm ngâm nói: "Xưa kia tôi tiến cử anh là do nhân cách, phẩm hạnh của anh, nhưng anh đã không hiểu tôi." Vương đáp lại: "Lời dạy của thầy, kẻ học trò này xin ghi lòng tạc giả, do không biết lấy gì báo đáp, đành phải dùng chút lễ mọn này để tạ ơn xưa, và lại vàng này là bổng lộc để giành được, kính mong thầy nhận cho." Dương thấy Vương cố tình van nài ông nhận vàng biếu, bèn nổi giận, nghiêm mặt nói: "Trước đây chúng ta là thầy trò, nay chúng ta đều là quan của triều đình, không được phép nhận các thứ ngoài bổng lộc chính đáng, nếu không sẽ trở thành bọn tiểu nhân tham vàng bỏ nghĩa, ăn của hối lộ." Vương cũng rất xúc động nói: "Ơn lớn của thầy ngàn vàng không tạ được, con đâu dám hối lộ thầy." Dương Chấn thấy Vương Mật cố chấp, bèn dịu giọng nói: "Tình thầy trò ta sâu như biển cả, ta hiểu rõ tấm lòng anh, nguyện vọng lớn nhất của ta là mong anh làm một ông quan thanh liêm. Nay nếu ta nhận vàng của anh, người ngoài biết được, còn đâu là danh tiếng thanh liêm của ta nữa." Vương nói: "Bây giờ là đêm khuya, không ai biết được." Dương Chấn thấy Vương hiểu sai ý mình, bèn dằn giọng nói: "Trời biết, đất biết, anh biết, tôi biết, sao lại nói không ai biết? Anh là quan phụ mẫu của dân, cần làm gương cho dân chúng. Không Dương, Dương phụng âm vi, đứng đắn nơi công khai, tồi tệ nơi kín đáo, hại mình, hại người." Vương Mật thấy vẻ mặt nghiêm nghị, chính trực của thầy lại càng thêm phần kính yêu. Vốn đến tạ ơn, không ngờ lại làm thầy nổi giận. Trong lòng cảm thấy hổ thẹn, đành phải thu nhận lại số vàng và xin cáo biệt thầy. Sau này Dương Chấn còn làm thái thú quận trác, bất kỳ giữ chức gì ông đều lấy mình làm gương, làm việc vô tư, không ham tư lợi, sinh hoạt thanh đạm. Nhiều bạn bè thấy ông làm quan lâu năm mà tài sản chẳng có gì, bèn khuyên ông nên nhân dịp làm to mà tích lũy, để lại một ít gia sản cho con cháu. Ông không chịu nghe và nói: "Tôi để lại cái đức thanh liêm này cho con cháu, đó chẳng phải là một thứ tài sản ngàn vàng không mua được hay sao?" Một tấm gương của chiến sĩ công xã Paris. Louis Urivalin chủ trì công tác tài chính của công xã Paris, nguyên là một công nhân đóng sách. Hàng ngày ông phải giải quyết một khoản tiền lớn, nhưng không hề tự ý tiêu pha đến một xu. Đêm khuya hôm đó, Valin kiểm tra lại các hóa đơn chi tiêu của văn phòng công xã, phát hiện một tờ hóa đơn 6.000 franc của cửa hàng trang phục Imperial. Qua tìm hiểu, ông được biết đây là khoản tiền tướng S, ủy viên công xã đặt mua một bộ quân phục. Ông bèn phê vào tờ hóa đơn mấy chữ: "Công xã không có tiền chi mua quần áo sang trọng đắt tiền", và nói với kế toán: "Không chi hóa đơn này, xin trao trả lại cho tướng S." Tướng S biết chuyện này giận lắm, bèn tìm gặp Valin và bất bình nói: "Chả lẽ một món tiền nhỏ này mà công xã cũng không có hay sao? Tôi chẳng tin." Valin ôn tồn nói với tướng S: "Quân phục của đồng chí đúng là cũ lắm rồi, nhưng chúng ta nên biết tài chính của công xã còn hết sức khó khăn, cần giải quyết trước tiên vấn đề lương ăn của vài chục vạn con người. Quân đội Versailles và quân phổ đang bao vây chúng ta. Việc cung cấp hậu cần cho tiền tuyến vô cùng khẩn trương, điểm này chắc đồng chí biết rõ hơn tôi." Rồi ông cầm tay S nói: "Chúng ta đều xuất thân nghèo khổ, trước đây lam lũ phục vụ bọn tư sản, có bao giờ được no bụng, nói chi đến quần áo sang trọng. Nay công nhân bầu chúng ta lãnh đạo công xã, ta phải chịu trách nhiệm trước giai cấp công nhân." Lời khuyên của Valin đã thuyết phục được tướng S. Ông nhìn Valin, trên người vẫn là bộ quần áo cũ của công nhân đóng sách, cổ tay và vai áo đã sờn rách, chiếc quần quân phục màu đen đã có vài miếng vá. Ông ngượng ngùng nói: "Đúng, tôi không nên làm như vậy. Xin cảm ơn sự giúp đỡ của đồng chí và hãy tin ở tôi." Nói xong, ông ta cáo biệt và tự mình mang trả bộ quần áo mới. Khéo khiêu gợi, nói năng nhẹ nhàng dễ nghe, nặng về tình cảm, dùng lý lẽ thuyết phục. Đó là phương pháp thuyết phục, giáo dục có hiệu quả. Qua việc trên, thấy sở dĩ Valin thuyết phục được tướng Ad là do có phương pháp thích đáng. Ngoài ra còn một nguyên nhân quan trọng nữa là quần áo của Valin đã sờn rách mà vẫn không nghỉ vào quyền thế để lo chuyện riêng. Muốn răn người, trước hết phải răn mình. Có răn mình mới răn được người. Sức mạnh của sự gương mẫu là vô cùng vô tận. Chương 14. Chiều theo sở thích. Người ta thích gì, mình học lấy và chiều theo. Người ta chán ghét cái gì, mình nên né tránh. Nhân chi, hữu hảo dã, học nhi thuận trí, nhân chi hữu ác dã, tị nhi húy chi. Quỷ Cốc Tử, điều 10, mưu thiên. Giải thích, người khác có thú vui gì, ta nên học theo và chiều theo sở thích của họ. Người khác chán ghét điều gì, ta cần hết sức tránh né, kiêng kỵ. Bình luận, xử thế việc đời cần khéo chiều theo sở thích của người khác. Quỷ Cốc Tử cho rằng, khi thuyết phục người khác, thấy họ thích gì thì ta nên chiều ý họ, làm theo cái mà họ thích. Thấy họ chán ghét cái gì, kiêng kỵ cái gì thì ta nên tránh né, không nói đến và không làm cái mà họ ghét. Như vậy đối phương sẽ cảm thấy ta là tri kỷ của họ. Có việc gì sẽ dễ nói giúp ta, góp sức cho ta. Trong đời sống xã hội, ta sẽ có thêm một người bạn, thêm một con đường. Tâm lý học chứng thực tình cảm chỉ dẫn hành động. Những tình cảm tích cực như sự thích thú, vui vẻ, hưng phấn thường có tác dụng sinh ra những hành vi hiểu biết, tiếp thu, hợp tác. Còn các tình cảm tiêu cực như sự buồn chán, căm ghét, tức giận thường gây ra hành vi bác bỏ, cự tuyệt. Vì vậy, muốn thái độ người khác chuyển biến từ chỗ bài xích, bác bỏ, cự tuyệt, thờ ơ tới chỗ thích thú và quan tâm tới ta, thì ta phải cố hết sức khêu gợi, dẫn dắt những tình cảm tích cực của đối phương. Chiều theo sở thích trên thực tế chính là một quá trình dẫn dắt khêu gợi. Lâu nay, người ta vẫn quan niệm chiều theo sở thích là có ý nghĩa xấu, đáng khinh. Thực ra, đây không những là một thủ pháp giao tế, mà còn là một môn nghệ thuật. Tất nhiên, ta cần loại bỏ cách chiều theo sở thích ích kỷ, tự ti, tự lợi, thuần túy phục vụ cho mưu mô đen tối. Ứng dụng mưu lược, mồi nhử của Tuần Tức. Trong sách Hàn Phi Tử có ghi một câu chuyện sau. Một lần, Tấn Hiến Công muốn mượn đường nước Ngu để đánh nước Quắc. Ngu là một nước nhỏ thời nhà Chu, Trung Quốc, ở tỉnh Sơn Tây ngày nay. Quắc là một nước nhỏ thời nhà Chu, ở tỉnh Hà Nam ngày nay. Quan đại thần Tuần Tức kiến nghị dùng châu báu và ngựa quý đánh đổi lấy việc mượn đường nước Ngu. Lúc đầu, Hiến Công không nghe vì ngọc quý là thứ gia bảo do tổ tiên để lại và ngựa quý là con vật được Hiến Công rất sủng ái. Nếu đối phương nhận lễ vật rồi lại bội tín, nuốt lời thì Tấn sẽ bị thiệt hại nặng nề. Tuần Tức đã nhiều lần khuyên giải, nói rõ mối quan hệ lợi hại, cuối cùng làm Hiến Công tỉnh ngộ và đồng ý. Tuần Tức đã phân tích với Hiến Công như sau: nếu Ngu không có ý cho mượn đường thì chắc không dám nhận lễ vật quý giá. Ta cần dùng bảo vật là mồi nhử thì vua Ngu mới yên tâm. Khi đã mượn được đường đánh chiếm được nước Quắc rồi thì nước Ngu sẽ trở thành cá chậu chim lồng. Châu báu của ta chẳng qua chỉ là chuyện từ kho trong ra kho ngoài. Ngựa quý cũng chỉ là từ chuồng trong ra chuồng ngoài mà thôi. Đi đâu mà thiệt. Trái lại vua nước Ngu tham cái lợi nhỏ, hoa mắt vì ngựa quý và châu báu, không lường đến hậu quả cho mượn đường. Một khi nước Quắc bị diệt, môi hở răng lạnh, nước Ngu làm sao mà tồn tại được. Vua Ngu mê muội đã không nghe lời khuyên của đại thần như cung chi kỳ, vui vẻ nhận ngay châu báu, ngựa quý của Tấn Hiến Công, mở toang cửa đất nước, rước quân Tấn ào ào kéo vào đánh chiếm nước Quắc. Quả nhiên 3 năm sau, khi Quắc bị Tấn diệt thì Ngu cũng mất nước. Tuần Tức lại vui vẻ thu lại châu báu, ngựa quý về cho vua Tấn. Tuần Tức đã lợi dụng dịp vua Ngu tham cái lợi nhỏ, chiều theo ý thích của vua Ngu, dùng châu báu, ngựa quý làm mồi nhử, khiến vua Ngu cắn câu, không những đã mượn được đường diệt Quắc mà còn biến Ngu thành vật trong túi mình. Dạ. giành tín nhiệm bằng tem bưu điện. Charlotte White là cán bộ một ngân hàng lớn ở New York. Một hôm, giám đốc ngân hàng gọi ông lên giao nhiệm vụ bí mật điều tra tình hình tín dụng của công ty X. White có quen biết giám đốc công ty X. White tới công ty, vừa mới bước vào buồng giám đốc đã nghe thấy tiếng cô thư ký nói: "Xin lỗi, hôm nay không có tem thư ạ." À. Qua chuyện trò, White đều biết cậu con trai 12 tuổi của giám đốc thích sưu tầm tem. Khi White tìm hiểu về tình hình công ty, ông giám đốc không bắt chuyện, thường chuyển sang đề tài khác. White biết vậy, đành xin cáo từ ra về. Sáng hôm sau, White lại đến văn phòng giám đốc và nói: "Thưa ngài, tôi đến gửi cho cháu vài chiếc tem. Đây là 10 tem thư nước ngoài." Giám đốc nhận tem thích thú lắm, cứ như bắt được ngọc quý, luôn miệng nói: "Cảm ơn, xin cảm ơn, tôi vui lắm, vui hơn cả chuyện được bàn làm nghị sĩ quốc hội. Con trai tôi chắc chắn còn vui hơn tôi." Thế là hai người toàn nói chuyện về tem. Ông giám đốc còn mang ảnh con trai ra khoe. Ông thao thao bất tuyệt, chẳng cần đợi White hỏi, đã kể lể vanh vách tình hình làm ăn của công ty, thậm chí còn cho gọi cấp dưới đến hỏi và gọi điện thoại, nắm số liệu tỉ mỉ. Thế đấy, White đã dùng 10 chiếc tem thư hoàn thành được nhiệm vụ. Qua chuyện này, ta thấy một bí quyết xử thế: chân thành, quan tâm đến người khác, chiều theo sở thích của họ. Lenin khéo léo đánh lừa cảnh sát. Từ ngày 17 tháng 2 năm 1857, Lenin bị chính quyền Nga Hoàng đẩy đi Siberia. Lenin đã kết hôn với Krupskaya ở đây và dọn đến cư trú tại làng Susensk. Khu vực quanh làng này cũng có nhiều đồng chí cách mạng bị đẩy. Lenin thường tìm mọi biện pháp, kiếm ra nhiều lý do để đi tới các khu vực tù đầy khác gặp gỡ các đồng chí, họp hành thảo luận công việc. Theo quy định của Cục Cảnh sát, các chính trị phạm rời khu vực của mình đi tới các khu vực tù đầy khác đều phải xin phép cảnh sát địa phương. Được phép mới được đi, và Cục Cảnh sát có quyền không cho đi. Lenin đã áp dụng phương pháp đấu tranh mưu trí linh hoạt đối phó với cảnh sát. Một lần Lenin đi xét sinh, gặp nhà cách mạng nổi tiếng Zelenskyy đang bị đầy ở đó, và ông cần xin phép cảnh sát. Lenin tìm hiểu được biết viên cục trưởng cảnh sát huyện thường hay vin vào đủ mọi lý do để cấm tù nhân đi ra nơi khác, và y rất thích khảo sát địa chất. Lenin bèn viết cho hắn một bức thư nói vùng Chisi có một quả núi rất đáng nghiên cứu địa chất, yêu cầu hắn cho phép ông đi khảo sát quả núi đó. Lenin còn xin cho cả Krupskaya cùng đi theo. Chiêu võ này của Lenin quả là thần diệu. Cục trưởng cảnh sát cảm thấy đã gặp bạn tri âm, lập tức cấp giấy thông hành ngay. Y còn nhã ý sai nhân viên mang giấy đưa tận tay Lenin. Trong cuộc sống, ai cũng có thú vui và sở thích riêng. Ai gặp được người tri âm có chung thú vui với mình là có cảm tình ngay. Do đó lơ là cảnh sát và kém chú ý đề phòng, Lenin đã lợi dụng tâm lý đó, chiều theo ý thích của cục trưởng cảnh sát, khiến y mất cảnh giác, phát giấy thông hành cho ông. Miếng võ của bí thư đảng ủy. Trương Nhân Chính là vua trồng cây, chưa được vợ đồng ý đã thầu cả một mảnh đất núi hoang. Lên núi làm ăn gặp khó khăn nên định thuyết phục vợ lên núi giúp một tay. Trương thấy bản thân khó nói, bèn nhờ bí thư đảng ủy nói giúp. Khi hai người đến trước mặt chị Chiêu Hương, vợ Trương, bí thư bèn xỉ vả Trương và tâng bốc chị: "Được bà vợ như chị Chiêu Hương đây, đố anh tìm đâu ra người thứ hai. Anh quanh năm làm ăn ở xa, việc nhà chị ấy lo hết, con gái được dạy dỗ đến nơi đến chốn, cả làng đều khen." Chiêu Hương còn đang giận, đứng ngây như phỗng. Bí thư lại phê bình anh chồng: "Việc lớn như thế mà không chịu hỏi chị ấy một câu. Bố là trời, mẹ là đất, vợ là Ngọc Hoàng Thượng Đế. Anh nhận khuyết điểm đi, cái cần giúp chị ấy sẽ giúp." Chiêu Hương nghe bí thư nói có lý lắm, bèn phàn nàn: "Anh ấy gây tai họa như vậy, bảo một phụ nữ như tôi giúp thì giúp làm sao?" Bí thư nói: "Chiêu Hương ơi, yên tâm đi, Nhân Chính là người thông minh mà." "Thông minh quái gì, anh cũng chê anh ta là tối giả, có đầu óc một chút thì đời nào lại tung tiền bạc vào nơi đất hoang đó." Bí thư lại nói: "Đúng sai rồi sẽ rõ, suốt đêm hôm qua tôi đã tính kỹ lại rồi, cứ dựa vào Nhân Chính mà làm, Lâm Trường sẽ không bị thiệt đâu." "Thiệt hay không chẳng ai biết, đáng lẽ sống đàng hoàng rồi, ai bảo cứ đi làm ăn bừa bãi, ra tận huyện ngoài mà tự chuốc lấy phiền toái. Cứ cho rằng Lâm Trường làm thành công đi, tiền nhiều chưa chắc đã là việc tốt, chỉ sợ không kiếm được tiền mà còn nguy hiểm đến tính mạng nữa. Bây giờ nhân chính mới mở miệng. Hương ơi, em nói có lẽ đúng đấy, nhưng anh cầm tiền có phải là đi đánh bạc hộp đêm đâu, đi trồng cây xanh ở vùng đất hoang, làm phúc cho mọi người, việc này còn lợi hơn suốt đời đi sửa cầu, làm đường đấy. Đứng trượng phu sống trên đời, cần đàng hoàng, không sợ gì hết. Bí thư cảm động nói, Chiêu Hương, chị phải nghe tôi, phải ủng hộ nhân chính, người như nhân chính không chê vào đâu được, tôi thực lòng ủng hộ. Tối nay, tôi sẽ triệu tập họp chi bộ, đề nghị miễn khoản đóng góp của chính cho thôn ta. Còn chị cần liên núi với nhân chính, vợ chồng đoàn kết, tiền tiêu không hết, nhất định thành công đấy. Chiêu Hương thở dài, chà, lấy ai chẳng lấy. Với ngay vì ông chồng này, cuối cùng chị đã bị thuyết phục, hôm sau theo nhân chính lên núi trồng cây. Đạo diễn Ibsen thuyết phục diễn viên Vô. Vô vốn là diễn viên nổi tiếng, nhưng Ibsen lại phân công đóng vai cô hầu Betty trong vở Hata Capro. Bà cho rằng Betty là một vai tầm thường, một diễn viên danh tiếng như bà mà đóng vai này sẽ có hại cho uy tín của bản thân. Vì vậy, bà nhờ một bạn đồng nghiệp khéo léo từ chối và đề nghị để diễn viên khác thủ vai đó. Thời gian diễn đã tới gần, tâm trí rắc rối của Vô làm cho đoàn kịch không thể bố trí tập diễn được. Mọi người đều hết sức lo ngại. Làm thế nào để Vô vui vẻ đóng vai này? Ibsen biết rõ Vô là một người có lòng tự trọng và trí tiến thủ rất mạnh mẽ. Dùng cách phê bình đơn giản, thô bạo sẽ khó đạt kết quả, nên chiều theo sở thích đánh vào tình cảm thì mới có thể vừa không đụng vào lòng tự trọng của Vô, thì vừa có thể kích thích lòng ham thích biểu diễn của bà. Ibsen nói với Vô, Betty tuy là một nhân vật nhỏ trong toàn bộ vở kịch, nhưng lại là một nhân vật đặc sắc. Ngoài ra không ai trong đoàn kịch có thể đóng được vai này. Rồi ông lại nói tiếp, tôi cảm thấy một diễn viên trước hết là một nhà nghệ thuật, mà một nhà nghệ thuật thì sẽ không vì vai diễn của mình mà kiêu ngạo. Điều quan tâm của nhà nghệ thuật là từ một nhân vật hư cấu sáng tạo ra một con người thực sự. Em là nghệ sĩ có sức phán đoán tốt, chắc sẽ không cho rằng đóng vai cô hầu là làm giảm đi uy tín của một nhà nghệ thuật. Vô nghe Ibsen nói đã vui vẻ nhận đóng vai cô hầu và đã diễn đạt vai này hết sức thành công. Do Vô chưa trực tiếp bộc lộ tư tưởng của mình nên Ibsen không tiện phê bình trực tiếp mà chỉ chiều theo sở thích, tỏ ra tín nhiệm và hy vọng ở Vô. Như vậy vừa dễ giao lưu tình cảm lại vừa thỏa mãn được lòng tự trọng của Vô, khiến bà vui vẻ nhận lời, đạt được mục đích diễn xuất vở kịch. Tùy người mà nói. Một chú rể tương lai đến thăm gia đình bố vợ, thấy ấm chén, đĩa bát bày biện trong nhà đều là đồ sứ tinh xảo, hoa lá đẹp mắt, bèn hết lời ca ngợi. Thứ đồ sứ này thanh nhã, cổ kính, tinh xảo quá. Chỉ một câu nói đã làm cho nhạc phụ vô cùng thích thú. Thế là họ có chung tiếng nói, chuyện trò tương đắc lắm. Nói chung, khi chuyện trò với người khác cần nắm vững nguyên tắc hứng thú. Nếu tìm được điểm hứng thú của đối phương là sẽ rất dễ chuyện trò. Việc này chẳng có gì khó khi bạn đến làm khách ở nhà người lạ. Hay để ý quan sát, tìm ra dấu hiệu giúp bạn biết được thú vui của chủ nhà. Trước khi đi thăm, bạn có thể tìm hiểu tình hình và thú vui của chủ nhà. Nếu là duyên bèo nước mới gặp nhau, qua vài lần ném đá dò đường, chắc chắn bạn sẽ tìm thấy đề tài khi hai bên cùng thích thú. Rồi bạn theo đề tài đó mà chuyện trò, đối phương nhất định sẽ thú vị. Vì vậy, cần tùy người mà nói, chiều theo sở thích của đối phương. Có hai cách chiều sở thích trong chuyện trò: ca ngợi và xin chỉ bảo. Cách ca ngợi, khen người hoặc sự vật mà hai bên đều thích thú, có thể tạo ra bầu không khí tri âm tri kỷ, làm hai bên gần gũi nhau. Khi mới quen nhau, thường ít có đề tài chuyện trò được sâu sắc. Đại loại chỉ là những chuyện như là, chà, váy của em đẹp quá, hoặc đã đọc văn của anh viết hay lắm, hoặc đã được nghe danh tiếng lừng lẫy của ông từ lâu, vân vân. Tất nhiên ca ngợi cần đúng mức, chỉ nên tỏ ra là bạn ngưỡng mộ mà thôi. Nếu khen quá lời có thể gây ra phản cảm, cuộc trò chuyện bị thất bại. Một cách nữa là xin chỉ bảo, nhất là khi gặp chuyên gia về một vấn đề nào đó, nên dùng lời lẽ xin được chỉ giáo. Như vậy đối phương cảm thấy được tôn trọng và tất nhiên sẽ cởi mở tấm lòng. Ví dụ bạn nói, đội bóng đá Trung Quốc thua trận, theo anh sai lầm là ở đâu? Hoặc, anh càng lớn tuổi càng khí thế lắm, vậy xin anh cho biết phép dưỡng sinh ra sao? Hoặc, anh là chuyên gia về mặt này, xin cho biết ý kiến của anh ra sao? Bạn hỏi như vậy thì ai mà chẳng mát lòng hả dạ? Chuyện trò với người khác, đối với người thích chơi tem. Đối với người mê bóng đá, ta nói về đội họ ưa chuộng, tài nghệ ra sao, thắng trận oanh liệt như thế nào. Đối với người thích tập dưỡng sinh, ta nói về khí công, thái cực quyền. Đối với người thành đạt, ta hỏi về lịch sử phấn đấu và kinh nghiệm đường đời của họ, vân vân. Chỉ cần chú ý chiều theo sở thích, tùy người mà nói, chắc chắn ta sẽ giành được thắng lợi ngay trong hiệp đầu của cuộc giao tiếp. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu chương thứ 14 và 15 của cuốn sách khosachnói.com.vn. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe. Cảm ơn ông Nguyễn Hữu Luận, Chủ tịch Công ty Phương Trang đã tài trợ chúng tôi thực hiện quyển sách này. Khosachnói.com.vn. Gieo nhân thiện, gặt quả lành.